Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 298, chương 297, cái gì cũng thử, chỉ hại mình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình quan sát một lúc, phát hiện ra rằng rễ cây của cây đào khổng lồ đang hút lấy sức mạnh của thế giới vật chất để tự cường hóa. Đồng thời, những rễ cây này giống như kim chỉ, liên tục khâu lại một khe hở nhỏ trên mạch đất. Mặc dù so với toàn thế giới, khe hở này có thể được coi là không đáng kể, nhưng đối với sự tồn tại của sinh linh, nó là một khe nứt khổng lồ kéo dài hàng ngàn dặm. Bên trong nó đầy tà khí, một sức mạnh đáng sợ truyền ra. Sao ở đây lại có một khe hở lớn thế này? Mắt Khâu Bình mở to. Khe hở này phản ánh trong thực tế là mạch đất bị sai lệch. Khi sức mạnh tích lũy đến mức cực hạn, sẽ như một trận sụp đổ núi, gây ra sự tàn phá khủng khiếp trong phạm vi hàng ngàn dặm. Thiên địa vốn hoàn hảo, bất kỳ sự sai lệch nào cũng là thảm họa cho sinh linh sống trong phạm vi bao phủ. Chết tiệt, ai làm ra cái khe hở này? Thật là vô trách nhiệm. Những người dân từ các bộ lạc giống như tuân theo một nghi lễ cổ xưa hoặc thực hiện một sứ mệnh nào đó. Họ tụ tập hai bên bờ sông Nộ Long. Họ đều là người bình thường. Phần lớn không phải là thanh niên mạnh mẽ. Cơn gió tuyết ngày càng lớn. Nhiều người thậm chí ngã xuống trên đường tới đây. Rất nhanh bị tuyết phủ kín. Vĩnh viễn trở thành một phần của vùng đất phương Bắc. Có lẽ đến mùa xuân năm sau, khi tuyết tan, xác họ mới xuất hiện trở lại. Trong số những người dân bộ lạc này, có xen lẫn một số binh sĩ thực sự và thậm chí là đạo binh. Quân đội của triều đình Trung Nguyên cũng đang tới gần. Đội quân này vận chuyển lương thực quyết định khả năng chiến đấu của những người tu luyện võ công trong tương lai gần, và thực sự quyết định kết quả của cuộc chiến này. Chính vì vậy, đội quân của triều đình Trung Nguyên và quân đội của người Hồ tại Bắc Địa đã bắt đầu một trận chiến đẫm máu ở bờ sông Nộ Long. Chính xác mà nói, đó là một cuộc tàn sát một chiều. Người Hồ mặc dù đông đúc, nhưng họ phần lớn chỉ là người bình thường, không có cơ hội phản kháng trước những binh sĩ áo giáp thực sự. Quân đội triều đình Trung Nguyên tạo thành các đội hình lớn nhỏ, dưới sự chỉ huy của các sĩ quan, tiến tới như cắt cỏ, vô số kỵ binh nhanh nhẹn xuyên qua, như những lưỡi hái chết chóc. Lão quỷ và ao thương lơ lửng trên không trung, nhìn xuống cuộc thảm sát bên dưới với ánh mắt lo lắng. Nếu chỉ có cuộc chiến ở cấp độ này, mặc dù có sự phản kháng từ oan hồn, nhưng sức mạnh của thần đạo vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng cảm giác bất an trong lòng họ càng ngày càng mạnh. Lão quỷ cầm bút, không ngừng suy diễn, nhưng chỉ thấy con đường phía trước mờ mịt, cố gắng tìm ra nguồn gốc của sự bất thường. Ông thậm chí cảm thấy bị đốt cháy. Tai họa quá lớn, ông không thể tính toán được. Chúng ta có nên cảnh báo nhân loại, bảo họ đừng đánh nhau ở đây nữa. Tôi cảm thấy rất không ổn. Ao thương mặt trắng bệch, giờ ông rất muốn trở về Đông Hải. Nhưng giờ ông đã nhận lệnh của thần đạo, lại có quân lệnh của Khâu Bình. Nếu dám bỏ trốn, thần đạo chắc chắn sẽ giết ông ngay lập tức. Hơn nữa, tai họa do ý trời mang đến, dù có chạy cũng không thoát. Không, không được, chúng ta bây giờ không thể tự bảo vệ mình. Nếu dính líu quá sâu vào nhân loại, tai họa sẽ lập tức giáng xuống. Lạ thật, vấn đề nằm ở đâu chứ? Lão quỷ môi run rẩy, trái tim ông đã sinh ra cảnh báo mạnh mẽ, nhưng vẫn không tìm thấy nguồn gốc của vấn đề. Minh Linh Vương đâu? Huy Linh Công đâu? Họ luôn có kế hoạch xa, không thể không lường trước được chuyện này. Họ chắc chắn có biện pháp đối phó. Ao thương chán toát mồ hôi, đối mặt với tai họa sinh tử, ông cũng rất lo lắng. Lão quỷ không nói gì. Bạn hỏi tôi? Tôi biết hỏi ai đây? Có khi chúng ta chỉ là những con cờ bị đưa ra. Đối với những nhân vật lớn đó, sống chết của những nhân vật nhỏ như chúng ta không quan trọng. Lão quỷ lăn lộn nhiều năm, đương nhiên không quá tin vào đạo đức của những nhân vật lớn. Bây giờ số lượng người trên chiến trường đã gần 5 vạn rồi. Lão quỷ nhìn hai bên bờ sông Nộ Long, những bóng người dày đặc và màu đỏ tươi đáng sợ. Trong cuộc chiến ác liệt giữa hai bên, đã có hàng ngàn người thương vong. Đập đập đập, ở xa hơn, có thêm nhiều bóng người đang tụ tập về phía này. Cờ đen phấp phới, tiếng vó ngựa và bước chân hòa vào nhau. Triều đình Trung Nguyên điên rồi sao? Tại sao còn điều thêm binh lính tới? Lão quỷ nhìn quân đội mới tới, số lượng dân bộ lạc người Hồ cộng thêm kỵ binh thanh niên, có lẽ chỉ khoảng hơn 3 vạn, đó gần như là toàn bộ dân số còn lại của vùng thảo nguyên ngàn dặm này. Đối mặt với hơn 3 vạn người này, hơn 1 vạn quân triều đình hiện tại đã đủ đối phó. Tại sao còn điều thêm 5 vạn người? Lão quỷ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá phi lý. Giống như việc điều động cấm quân của kinh thành chỉ để bắt vài tên trộm nhỏ. Có lẽ tên trộm nhỏ cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hơn 6 vạn quân tinh nhuệ đi ức hát, p một đám già yếu phụ nữ và trẻ em. Chuyện này lan truyền ra ngoài thật là xấu hổ. Tất nhiên, điều mà lão quỷ quan tâm không phải là điều này, mà là ai đã ra lệnh điều động nhiều người như vậy. Đây là 6 vạn quân tinh nhuệ, gần như là một nửa lực lượng của một triều đình. Ông đã dự cảm sẽ có một đại nạn giáng xuống đây. Nếu tất cả bị hủy diệt tại đây, triều đình Trung Nguyên chắc chắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Và thần đạo gắn liền với vận mệnh của triều đình cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Điên rồi, thật sự điên rồi, đầu óc lão quỷ như bị đốt cháy. Ông cảm thấy tất cả như một cơn ác mộng, dù tự tát vào mặt cũng không thể tỉnh dậy. Ao Thương nhìn lão quỷ tự tát vào mặt, cũng cảm thấy đau lòng. Trời đất, tai họa chưa tới mà đã điên một người. Với sự tiếp viện của quân đội, 6 vạn quân tinh nhuệ hợp lại thành một khối sắt thép. Mũi giáo dày đặc, tiến lên từ từ, như những ngọn núi di động chậm rãi. Những người dân du mục lao tới, nhưng không thể lay động đội ngũ một chút nào. Hàng loạt xác chết bị mũi giáo xuyên thủng, và sau khi đội quân đi qua, để lại cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi. Trước mặt những binh sĩ áo giáp tinh nhuệ thực sự, người Hồ bình thường chẳng khác gì cỏ rác. Trong lúc cuộc chiến trở nên ác liệt hơn, trên một đỉnh núi ở xa, một lão tăng mặc áo pháp màu vàng đỏ đang ngồi thiền nhập định. Gió tuyết rơi trên người ông ta, nhanh chóng phủ kín mặt mũi, hình dáng khô héo, đỉnh đầu lõm xuống, mắt lồi ra của ông ta dần bị tuyết phủ kín, dường như ông ta chỉ là một tảng đá, đối mặt với gió tuyết cho đến khi đất trời già đi. Nếu Khâu Bình ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra, người này chính là lão tăng đã xuất hiện từ thánh địa thứ 3 của Đại Tuyết Sơn khi yêu vương Hắc Sơn trốn vào đó thông qua hố đen. Ta từ bỏ Phật Pháp, đảo ngược vào ma đạo, nhưng là để phát huy chân Pháp. Nếu có ngày trở về từ địa ngục vô biên, có thể tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới Thanh Văn Bồ Tát. Trong mắt lão tăng có chút mệt mỏi, nhưng sâu trong con ngươi lại có ánh sáng vô lượng. Ngoại đạo Trung Nguyên điều khiển quân đội triều đình tiến vào Bắc Địa, tàn sát người dân dưới quyền của Đại Tuyết Sơn, muốn cắt đứt đạo thống của Đại Tuyết Sơn, là thượng sư của thánh địa thứ 3. Ông ta bắt chước hành động cắt thịt nuôi chim ưng của Phật Đà, tự nguyện hy sinh thân mình. Dù lực lượng ngoại đạo mạnh mẽ, nhưng dưới sự trừng phạt của thiên đạo, chúng cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề. Với bản tính tạo thù khắp nơi của thần đạo, thế giới Tây Phương Cực Lạc, tứ hải long tộc, thậm chí vô số đại phái cô lập trong không trung, sẽ giống như kền kền ngửi thấy mùi máu, xé nát thần đạo của nhân gian. Hôm nay, hãy để lão tăng dùng tính mạng mở đầu cho việc cắt đứt thần đạo. Các vị, nếu thành công, xin hãy cứu độ ta. Lão tăng thầm niệm trong lòng. Sau đó ánh mắt trở nên kiên định hơn. Gần như đồng thời, trong 10 đại thánh địa của Đại Tuyết Sơn, ngoại trừ thánh địa thứ 6 đã mất thượng sư, những nơi khác đều có một số nhà sư già yếu hoặc thậm chí hình dạng như trẻ sơ sinh lên tiếng. Như thể tiễn biệt ông ta. Ha ha ha, ta Thiện Minh Nguyệt chàng bảo tướng hải tàng thánh địa, từ bỏ Phật Pháp, nhập ma đạo, nguyện lấy thánh địa làm dẫn, cắt đứt mạch đất dài ngàn dặm, để diệt trừ ngoại đạo. Dù có trừng phạt của thiên đạo, ta cũng một mình chịu đựng. Lão Tăng đứng dậy, thân hình ông ta cao lớn hơn người thường nhiều, nhưng cũng gầy gò hơn nhiều, gần như là một xác khô khổng lồ. Ông ta lớn tiếng hô lên, sau đó hai mắt lấp lánh ánh vàng đỏ. Một mắt của Lão Tăng là biển máu vô tận, bên trong dường như có oan hồn vùng vẫy, còn mắt kia là cây dù khổng lồ, gần như che phủ cả động thiên phúc địa. Trên dù có mái tóc đen dài bay múa, từng cái đầu lâu tươi sống treo lủng lẳng như bảo thạch. Nhiều cái đầu có khuôn mặt cười mà như khóc, đầy vẻ kinh dị. Thánh địa Thiện Minh Nguyệt chàng bảo tướng hải tàng luôn luôn kết nối với mạch đất, dùng mạch đất ngưng tụ thành biển thánh, bên trong đầy mỡ lạc đà. Còn cây dù được truyền thuyết là làm từ da của các thượng sư qua các đời, có sức mạnh thần thánh khó tin, nhưng khi họ từ bỏ Phật Pháp, họ đã dùng máu tươi của người sống đổ đầy biển máu, thay trụ chính của cây dù bằng xương sống của thượng sư khai sáng phái, và dùng đầu lâu của 365 người sinh vào các ngày khác nhau làm trang trí, biến bảo vật Phật Pháp thành ma đạo pháp khí. Tất cả những gì họ làm đều để chuẩn bị cho lúc này. Mạch đất đảo ngược, trời đất lật đổ, động thiên phúc địa của thánh địa thứ 3 kết nối với một mạch đất trong thế giới vật chất, bên trong đầy địa khí. Bây giờ, thế giới nhỏ này đảo ngược vào ma đạo, kéo theo sức mạnh của thế giới nhỏ, mạnh mẽ cắt đứt mạch đất. Một khi mạch đất bị cắt đứt, sông Nộ Long sẽ trở thành ranh giới, làm cho địa thế phía Nam và phía Bắc chênh lệch, và dưới sức ép khủng khiếp của mặt đất, gây ra một trận động đất khổng lồ. Trận động đất này sẽ nằm trong phạm vi hàng chục dặm quanh chiến trường hiện tại. Hành động của Lão Tăng chắc chắn là điên rồ và tàn ác nhất. Ông ta dùng tín ngưỡng của Đại Tuyết Sơn, lừa dối và dụ dỗ những người du mục gần đây tụ tập về nơi này, tạo ra ảo tưởng rằng quân đội người Hồ muốn cướp lương thực, khiến quân đội triều đình Trung Nguyên đến đây chặn đường. Lúc đó, ông ta sẽ kích hoạt địa mạch, tiêu diệt toàn bộ cả hai bên. Mặc dù ông ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng cũng có thể gây tổn thương nặng nề cho triều đình Trung Nguyên, thậm chí ảnh hưởng đến thần đạo. Để luồng oán khí này tấn công thần đạo, mọi việc còn thuận lợi hơn ông ta dự kiến. Triều đình Trung Nguyên thậm chí điều thêm 6 vạn quân tinh nhuệ. Một khi mạch đất sụp đổ, cả 6 vạn người sẽ bị tiêu diệt. Bắt đầu nào! Lão Tăng lớn tiếng hô lên, thân hình ông ta lơ lửng trong không trung, gió tuyết gào thét xung quanh, ý thức của ông ta kết nối với thế giới nhỏ, dãy núi phía sau ông ta rung chuyển dữ dội, thế giới nhỏ mà Đại Tuyết Sơn gọi là động thiên, thần đạo gọi là phúc địa, tất cả đều kết nối với thế giới chính, nhưng tồn tại trong không gian khe. Và thánh địa Thiện Minh Nguyệt chàng bảo tướng hải tàng của Đại Tuyết Sơn lại nằm ngay trên một mạch đất. Ông ta mạnh mẽ kéo động thiên phúc địa ra, tương đương với việc dùng sức mạnh của thế giới nhỏ để cắt đứt mạch đất. Mặc dù đối với thế giới vật chất, mạch đất dài ngàn dặm này không phải là gì, nhưng đối với bất kỳ thế lực nào đứng ngay chỗ mạch đất sụp đổ, chịu đựng oán khí của vô số sinh linh chết chóc, đây gần như là sự hủy diệt. Nhân quả của 10 vạn người chết, không tồn tại nào có thể thờ ơ. Những vị thần tiên cao cao tại thượng cũng không dám nói điều này. Crack, đột nhiên, mặt đất rộng lớn rung chuyển. Dòng sông Nộ Long dài ngàn dặm lập tức nứt ra. Bờ Nam dường như cao hơn một chút, bờ Bắc lại thấp hơn một chút. Sự chênh lệch cao thấp làm mặt sông nứt ra ngay lập tức. băng dưới áp lực khủng khiếp của mặt đất vỡ ra, vô số mảnh băng bắn tung tóe xung quanh, thuyền chở lương thực trên sông cũng chao đảo, gần như lật ngược đi. Dưới sự chỉ huy của lão Tăng, thế giới nhỏ của thánh địa thứ ba tách khỏi mạch đất, kéo theo sự sụp đổ của mạch đất. Rumble, mặt đất trong phạm vi ngàn dặm rung chuyển dữ dội, sông Nộ Long nứt ra, dòng nước cuồn cuộn tràn vào bờ bắc, tuyết trên các đỉnh núi xung quanh sụp đổ, lăn xuống, biến thành những dòng tuyết cuộn trào, gào thét muốn nuốt chửng mọi sinh linh. Quân đội triều đình Trung Nguyên vốn dĩ chỉnh tề cũng lung lay trong trận động đất. Trời đất đảo lộn, ngựa người la hét, ngay cả những người tu luyện võ công trong sức mạnh hủy diệt của sự sụp đổ của thiên địa cũng trở nên yếu ớt. Tai họa tới rồi, chúng ta tiêu đời rồi. Lão quỷ ngừng tự tát vào mặt, mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Trong mắt ông ta thấy vô vàn khí tai họa. Quá nhiều, quá nhiều, có kẻ mượn sức mạnh của mạch đất, muốn chôn sống 10 vạn người tại đây. Nhân quả của 10 vạn người, dù chỉ bị dính chút, cũng sẽ không thể siêu thoát. Ao Thương mặt đắng chát, biết sớm như vậy, thà bị Khâu Bình gờ, TCST, cũng không nên rời khỏi Cửu Chuyển Vận Ti, không tuân lệnh tối đa bị đánh đập ở Trấn Ngục Ti. Với danh dự của Rồng Chân Chính, thần đạo cũng không thể giết ông ta. Giờ thì tiêu rồi, khí tai họa tấn công, ông không chỉ chết mà còn không có cơ hội tái sinh. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh. Khâu Bình đáng ghét đã sớm dự đoán tình hình không ổn, đã bỏ trốn, dù cuối cùng cũng không tránh được liên đới của tai họa. Nhưng trước khi chết không thể nhìn thấy cảnh Khâu Bình xui xẻo, ông vẫn cảm thấy không cam lòng. Tôi ghét bọn rắn lươn. Cách chương.